Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 719. Địa Tạng Vương nắm chắc không ngừng. Trở về trang sách, Bạch Cẩm lắc đầu bất đắc dĩ nói ra: "Ta cũng không nhớ rõ khi nào đắc tội nữ oa nương nương. Thôi tương đương chuyện này sau này hãy nói." Câu nói này cũng không phải lời nói dối. Bạch Cẩm thật đúng là không biết mình ban đầu là làm sao đắc tội nữ oa nương nương. Hồi ức một chút, mình cùng nữ oa nương nương tương giao, từ nhỏ đã nhu thuận đáng yêu, xưa nay sẽ không nói lung tung, làm sao liền đắc tội nữ oa nương nương sao? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nữ thánh nhân tâm, càng là hỗn độn biển châm. Lão sư có ở nhà không? Một đạo mờ mịt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bạch Cẩm ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, kinh ngạc nói ra: "Địa Tạng Vương làm sao tới?" "Sư huynh, ta đi đem hắn nghênh tiến đến tương đương." Cô Lương nhảy nhảy nhót nhót hướng ra ngoài chạy tới. Sau một lát, cô Lương mang theo Địa Tạng Vương đi vào phòng bài bạc. Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính nói ra: "Đệ tử bái kiến lão sư tương đương." Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Địa Tạng, ngươi tìm đến ta thế nhưng là có việc?" Địa Tạng Vương do dự một chút, nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ đứng dậy mỉm cười nói: "Sư huynh, ta còn có chút sự tình, trước cáo từ, ta cũng có việc, đi trước a." Thạch Cơ mang theo cô Lương đi ra ngoài, thuận tay đem đại môn mang lên. Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Có thể giúp người ta tất nhiên sẽ không trì hoãn." Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng chạy tới, sốt ruột nói ra: "Không tốt, đế quân, thật không tốt." Bạch Cẩm cho Địa Tạng Vương Bồ Tát châm một ly trà, vừa cười vừa nói: "Tọa hạ từ từ nói, có chuyện gì cũng không quan hệ, có ta ở đây đâu." Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt mông ngồi tại Bạch Cẩm đối diện, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, chậm một hơi, vội vàng nói: "Lão sư, Phật giáo những cái kia Phật Đà Bồ Tát tựa như là phát giác được không thích hợp. Gần nhất rất nhiều Phật Đà đều đang hỏi ta Đông Thổ Linh Sơn kiến tạo thế nào. Bọn họ còn nói dự định tiến đến thăm một chút. Vậy ngươi kiến tạo thế nào?" "Lão sư, có hay không kiến tạo ngài còn không biết sao? Làm sao bây giờ? Ngươi có thể nhất định muốn cứu ta a? Ngươi bây giờ gom góp bao nhiêu tiền tài?" "Công đức tệ 300 triệu, huyền hoàng tệ 4,5 tỷ. Bạch Cẩm hơi kinh ngạc nói ra: "Lại có nhiều như vậy?" Địa Tạng Vương Bồ Tát vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra: "Ta cũng không có cách nào a. Phật giáo những cái kia Phật Đà Bồ Tát nhất định muốn đem tiền kín đáo đưa cho ta. Ta không muốn còn không được. Không muốn cũng là xem thường bọn họ. Nghe nói vì trù tiền, có chút Phật Đà đem cung điện của mình đều thế chấp vay." "Lão sư, nếu quả thật tướng tuôn ra đi, bọn họ sẽ giết ta." Bạch Cẩm cũng có chút kinh ngạc. Hồng Hoang ví dụ đầu tiên tài chính lừa gạt hiệu quả lại có tốt như vậy. "Lúc trước ngươi để ta giúp ngươi nghĩ kế sự thật, không phải đã nghĩ đến cái này kết quả sao?" Địa Tạng Vương Bồ Tát vẻ mặt đau khổ nói ra: "Phật giáo bất công, khắt khe khắt cho ta, ta cũng chỉ là muốn hố một khoản tiền tài, đền bù một chút tổn thất của ta, đồng dạng cũng là cho Như Lai Phật Tổ một cái đẹp mắt. Ta coi là hậu quả ta có thể tiếp nhận, nhưng là không nghĩ tới, về sau sự tình càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của ta. Tiền tài càng ngày càng nhiều, ta nắm giữ không được a. Số tiền này tài liền như là một cái lò luyện đem ta vây quanh ở trong đó, lúc nào cũng có thể đem ta luyện thành cặn bã. Lão sư, ngươi có thể nhất định muốn cứu ta a." Bạch Cẩm nghĩ một hồi, chân thành nói ra: "Địa Tạng, Phật giáo rất nhiều Phật Đà Bồ Tát bên trong, ta coi trọng nhất cũng là ngươi." Tương đương, Địa Tạng Vương liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra: "Cho nên, lão sư ngài sẽ cứu ta a?" "Thôi, nếu như thực tế gánh không được, ngươi liền đến thiên đình đi. Dù cho liều mạng đắc tội Phật giáo, cùng ngàn vạn Phật Đà là địch, vi sư ta cũng nhất định sẽ che chở ngươi. Ngày nữa đình, Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lúc nhất thời trần chờ không chừng. Đi vào thiên đình về sau. Có số tiền này tai. Ta có thể giúp ngươi vận hành mua một cái thanh nhàn thần vị. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm sao tiêu sái liền làm sao tiêu sái. Mấy trăm triệu tiền tài mang theo. Cần gì phải giấu ở này âm sơn chịu tội. Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút tâm động. Lúc trước Vu Yêu thời kỳ vì Tây Phương giáo khí vận. Mình phụng mệnh tọa trấn địa phủ âm sơn. Độ hóa phong hồn. Lúc trước sư tôn nói 3 vạn năm là được rồi. Nhưng là 3 vạn năm lại 3 vạn năm. Lần ngồi xuống này trấn cũng là 2 cái lượng kiếp vô số năm tháng trôi qua. Chẳng biết lúc nào là cái đầu. Thậm chí đến vô lượng lượng kiếp đều không được ra. Hiện tại mình có tiền. Cần gì phải thụ cái này khổ tội. Nhưng là vừa nghĩ tới mình ân sư. Địa Tạng Vương nhất thời liền trần chờ. Liên tục khoát tay nói ra. Lão sư, tuyệt đối không thể. Đệ tử làm sao có thể phản bội ân sư. Như thế lời nói hay là đừng bảo là. Đã ngươi không nguyện ý ngày nữa đình. Vậy cũng chỉ có thể canh giữ ở âm sơn bên trong. Chỉ cần ngươi còn tại địa phủ, Phật giáo cũng không dám làm càn. Nơi đó thế nhưng là bình tâm nương nương địa bàn. Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm ngâm một chút. Nói ra, đa tạ lão sư đề điểm. Đệ tử đã biết phải làm sao. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Nói ra, Địa Tạng, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Lão sư, xin phân phó, làm phiền ngươi vận dụng mình tại Phật giáo lực lượng. Giúp ta xem xét một phen, Phật giáo có hay không nhằm vào Dương Thiền công chúa kế hoạch. Đối với Dương Thiền chuyện này, Bạch Cẩm trong lòng vẫn mơ hồ có chỗ bất an. Đặc biệt là Dương Thiền nói tới cái kia đoán mệnh lão đạo. Thực tế là quá mức kỳ quái. Mặc dù bây giờ còn không biết là ai đang tính kế. Nhưng là Phật giáo khả năng rất lớn. Nhân quả đại đạo thế nhưng là phía Tây vị sư thúc kia chứng đạo pháp môn. Địa Tạng Vương Bồ Tát hiếu kỳ hỏi, lão sư, Dương Thiền công chúa làm sao? Ta không cách nào đối ngươi nói rõ, chỉ là làm phiền ngươi đi dò xét một phen. Được, ta cái này đi điều tra, hiện tại Phật giáo đệ tử tất cả đều muốn nghe ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát hùng châu châu khí phách, hiên ngang đi ra phía ngoài, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ cùng cô Lương từ bên ngoài đi tới. Cô Lương hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, Địa Tạng Vương Bồ Tát tới làm cái gì? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Chúng ta thiên đình có khả năng muốn gia nhập nhất tôn Phật Đà. Thạch Cơ thần sắc khẽ động. Liền vội vàng hỏi. Sư huynh, Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn gia nhập chúng ta thiên đình. Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, Thạch Cơ. Ngươi đi thông báo một chút Ngọc Hoàng. Toán, về sau hay là chính ta nói đi. Chuyện này còn muốn tạm thời giữ bí mật, để tránh liên tục xuất hiện sự cố. Cô Lương cùng Thạch Cơ liên tục gật đầu. Khẳng định phải bảo mật a. Như Lai Phật Tổ sợ không phải sẽ bị tức chết. Thạch Cơ sư muội, ngươi tiến đến một chuyến Tư Pháp Thần Điện, đem chấp pháp đại đội Triệu Công Minh mời đến. Ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Tốt. Thạch Cơ quay người đi ra phía ngoài. Sư tỷ chờ ta một chút. Ta cũng muốn đi. Về sau một đoạn thời gian. Bạch Cẩm một mực ý đồ truy tra Dương Thiền phía sau là người phương nào dở trò. Nhưng lại không một chút đoạt được. Thiên đình 5 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Hạ giới cũng đi qua 5 năm. Lưu Trầm Hương cũng đã trưởng thành một cái 6 tuổi hài tử. Mỗi ngày cũng là ở trong thôn bên trên nhảy hạ nhảy. Không chút nào biết như thế nào sầu lo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.